Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 547, thuế biến lâm động. Ngươi có thể nguyện thị tẩm Diệp Đông Hoàng mà nói để Đường Tâm Liên thân thể mềm mại run lên. Nàng không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Nàng tuy nhiên không tự coi nhẹ mình, năng lực cùng mỹ danh tại Loạn Ma Hải thế hệ tuổi trẻ cũng là số một số hai. Nhưng cùng Diệp Đông Hoàng chênh lệch cũng là vô cùng lớn. Có thể phụng dưỡng bệ hạ là vinh hạnh của ta. Ta nguyện ý. Đường Tâm Liên khuôn mặt đỏ bừng, một trái tim như mù loạn đi loạn, trong mắt mang theo một vệt ngượng ngùng chi ý, không chút do dự nói ra, thà là anh hùng thiếp, không làm người tầm thường vợ. Tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, căn bản không cần rụt rè, tựa như cổ đại vương triều, hoàng đế coi trọng cái kia nữ nhân, cái nào dám cự tuyệt, cái nào sẽ đựng rụt rè, ra sức khước từ một phen. Đến mức hoàng đế có rất nhiều nữ nhân. Ha ha, gọi là sự tình sao? Như cũ có vô số nữ nhân chen vỡ đầu muốn tiến cung. Thậm chí là một người cung nữ đều nguyện ý. Diệp Đông Hoàng đứng người lên, đi đến Đường Tâm Liên trước người. Nồng đậm nam tử đập vào mặt. Đường Tâm Liên một trái tim nhất thời nhấc lên. Khẩn trương, tâm thần bất định, chờ mong. Hoàn toàn không có bình thường phóng khoáng thong dong, chỉ điểm giang sơn, trong đầu không khỏi nghĩ đến một số mặt đỏ tới mang tai hình ảnh. Bệ hạ, ngay tại nàng suy nghĩ tung bay thời khắc, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, cũng là bị Diệp Đông Hoàng ôm ngang mà lên, sáng ngời ngượng ngùng đôi mắt nâng lên, bốn mắt nhìn nhau, môi đỏ đóng mở, rất là khẩn trương. Cảm thụ cái kia ấm áp có lực lồng ngực, nghe cái kia nồng đậm nam nhân khí tức, nàng còn là lần đầu tiên bị nam nhân ôm vào trong ngực. Cả người đều mềm nhũn. Diệp Đông Hoàng cúi đầu tại nàng môi đỏ một hôn, ôm lấy nàng đi hướng buồng trong, đem nàng phóng tới trên giường. Không có nhiều lời, Diệp Đông Hoàng khỏe mạnh thân thể trực tiếp bao trùm mà lên. Cường thế mà bá đạo. Đường Tâm Liên đại mi cau lại, một cỗ đau đánh tới, nàng hàm răng cắn chặt môi đỏ, cả người dường như bị một chút xuyên qua. Giờ khắc này, nàng hoàn thành nữ nhân thuế biến. Rất nhanh, hai cỗ thân thể đã quấn quanh ở cùng một chỗ, làm cho người miên man bất định từng tiếng than nhẹ chính là tại trong đại điện này vang vọng mà. Lên! Mà tại Diệp Đông Hoàng hưởng dụng giai nhân mỹ hảo thời điểm, Trấn Ma Sơn xuống hai cái đặc thù võ giả, cả người khoác tím đen trường bào, khuôn mặt kiên nghị, nhìn về phía Trấn Ma Sơn trên không vạn đạo chu, ánh mắt không hề giống những người khác cuồng nhiệt. Như vậy, sùng bái, ngược lại, trong ánh mắt của hắn mang theo một vệt phức tạp, võ đạo thiên bi, hắn ánh mắt rời xuống. Rơi vào Trấn Ma Sơn chi đỉnh võ đạo thiên bi phía trên. Hừ lạnh nói, ta lâm động cũng là chết đói, chết khát, bị người đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không lĩnh hội võ đạo thiên bi phía trên võ học. Tiểu động, nghe nói viêm thần điện hỏa tiên tử tại võ đạo thiên bi phía trên lĩnh ngộ bát giai hạ phẩm võ học. Đây chính là tương đương với tổ cảnh võ học. Lấy thiên phú của ngươi có khả năng rất lớn lĩnh ngộ bát giai võ học. Về sau tấn thăng tổ cảnh cũng không phải là không có hy vọng. Lâm động bên cạnh một vị ngũ quan anh tuấn, khí chất bất phàm thanh sam thanh niên khuyên nhủ. Hắn đứng chắp tay, gió nhẹ lướt nhẹ qua đến. Tóc dài phiêu động, lộ ra cực kỳ thoải mái. Hắn cũng là đại viêm vương triều Lâm gia thiên kiêu Lâm Lang Thiên. Chẳng qua hiện nay đại viêm vương triều Lâm gia có hai vị tuyệt thế thiên kiêu. Cái kia chính là Lâm Lang Thiên cùng Lâm Động. Lâm Động nghe vậy, trầm mặc không nói. Hiển nhiên tại tiến hành thiên nhân giao chiến. Kỳ thật Đông Hoàng bệ hạ cùng chúng ta cũng không có đại thù. Ngày đó Đông Hoàng bệ hạ tuy nhiên mạnh mẽ bắt lấy ngươi tổ thạch. nhưng cũng coi là cứu được ngươi nhất mệnh. Huống chi không có Đông Hoàng bệ hạ, chúng ta cũng không có khả năng cùng một chỗ. Lâm Lang Thiên tiếp tục khuyên nhủ. Ngày đó mộ phủ hành trình về sau, hắn đối Lâm Động hận thấu xương, bốn phía truy sát, thề muốn đem Lâm Động chém thành muôn mảnh, nhưng mỗi lần đều bị Lâm Động đào thoát. Hắn dưới cơn nóng giận diệt Lâm Động cả nhà, nhưng kỳ thật hắn cũng không có giết Lâm Động người nhà, mà chính là trong bóng tối đem Lâm Động người nhà bắt đi, dùng một số phỉ đồ thi thể thay thế, sau đó một mồi lửa thiêu hủy. Tất cả mọi người coi là Lâm Động nhà bị hắn diệt môn. Kỳ thật đây đều là giả. Hắn bất quá là đem bọn hắn trong bóng tối nhốt lên. Lúc ấy hắn nhưng thật ra là muốn giết người, nhưng không biết vì sao, cuối cùng không có ra tay. Kỳ thật cái kia chính là chân heo vầng sáng hiển uy, che chở chân heo người nhà. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi giết Lâm Động. Sau cùng tại Đại Hoang quận gặp Lâm Động, bởi vì Tổ Thạch cùng Tiểu Điêu đều bị Diệp Đông Hoàng lấy đi, Lâm Động lớn nhất át chủ bài không có, cuối cùng bị Lâm Lang Thiên bắt đến. Bắt đến Lâm Động trước, Lâm Lang Thiên thề muốn đem Lâm Động chém thành muôn mảnh. Nhưng tránh thức bắt đến Lâm Động về sau, bởi vì làm nhân vật chính vầng sáng bao phủ, hắn lại không xuống tay được. Hắn tìm cho mình cái cớ, không thể để cho Lâm Động bị chết dễ dàng như vậy. Lâm Động tại mộ phủ bên trong làm sao đối đãi hắn, hắn đều muốn trả thù lại. Sau đó hai người triển khai một trận thịt bác chiến. Ngươi tới ta đi, một tới hai đi. Thời gian dài, Lâm Lang Thiên đã triệt để từ bỏ giết Lâm Động tâm tư. Mà Lâm Động biết cha mẹ của hắn ra ra đều không có việc gì về sau, mừng rỡ không thôi, muốn báo thù Lâm Lang Thiên tâm tư cũng phai nhạt, thậm chí còn có loại không hiểu cảm kích. Kỳ thật hắn cùng Lâm Lang Thiên cũng không có sinh tử đại thù. Hai người cừu hận, nguồn gốc từ Lâm Lang Thiên tại tộc hội nhất trưởng đánh phế đi cha hắn Lâm Khiếu. Lâu ngày ấy sinh tình, Lâm Lang Thiên chủ động đem Lâm Khiếu vết thương cũ chữa cho tốt, còn thỏa mãn Lâm Động ra ra Lâm Chấn Thiên muốn trở về gia tộc tâm lý, để Lâm Động một mạch trở lại Lâm Thị Tông tộc. Cứ như vậy, hai người cừu hận triệt để tiêu trừ. Lâm Thị Tông tộc đối với Lâm Động dạng này thiên kiêu thêm vào tự nhiên cao hứng, mà Lâm Chấn Thiên bởi vì nhi tử thương lành lại trở lại Lâm gia, đồng dạng cao hứng không thôi. Song phương tất cả đều vui vẻ, trò chuyện vui vẻ. Lâm Động cùng Lâm Lang Thiên phát hiện, nguyên lai đồng tính mới là yêu mến, khác phái chỉ là sinh sôi đời sau. Thiên ca, ngươi nói đúng, lúc trước Diệp Đông Hoàng nói thủ ta một kiện bảo bối cứu ta nhất mệnh, cũng không tính nuốt lời, ta cùng hắn xác thực không ai nợ ai. Lâm Động trầm mặc nửa ngày, hướng về trấn Ma Sơn đi đến. Bát giai võ học, ân, thật là thơm, không biết ta có thể lĩnh ngộ được cái gì tầng thứ võ học. Cấp 7 cũng không có vấn đề a. Nhìn đến Lâm Động lên núi, Lâm Lang Thiên lộ ra một vệt hiểu ý nụ cười, cũng theo bò lên trên trấn Ma Sơn. Chân heo vầng sáng nghiêu như vậy ly sao? Nam nữ ăn sạch. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc. Hắn đã trở thành vị diện chi chủ, Lâm Động loại này thiên mệnh chân heo, mọi cử động tại dưới ánh mắt, hắn không nghĩ tới thế mà lại biến thành dạng này. Chẳng lẽ bởi vì mỹ nữ bị hắn chiếm, cho nên cho hắn phối một cái mỹ nam? Bệ hạ, tại Diệp Đông Hoàng suy tư thời khắc, giai nhân thanh âm quyến rũ vang lên. Chính mình động, Diệp Đông Hoàng lật người, Đường Tâm Liên xoay người làm chủ, như là nữ tướng quân, bảy vào bảy ra, vẫn là nữ nhân tốt. Diệp Đông Hoàng âm thầm gật đầu, ân, còn tốt, xem ra hắn vẫn là bình thường, không có bị Lâm Động ảnh hưởng. Thời gian rằng rặc, một năm thoáng qua mà qua, Diệp Đông Hoàng cũng chơi chán, cùng chúng nữ bàn giao một tiếng. liền trở về chủ thế giới. Trước khi đi, hắn đem tổ thạch cùng một số thần vật luyện chế thành một kiện bát giai cực phẩm phi chu. Càn khôn chu, càn khôn chu công phòng nhất thể, có thể làm trung nữ đứng thẳng căn bản, bởi vì các nàng tu vi phổ biến không cao. Diệp Đông Hoàng tạm thời không có ý định đem vũ động thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng can. Kể từ đó, vũ động thế giới thời gian lưu tốc liền cùng chủ thế giới khác biệt. Các nàng có thể có nhiều hơn thời gian tu luyện, gắng sức đuổi theo. Thần châu giới, đại hạ vương triều hoàng cung, vũ động thế giới chơi một vòng, lại đi siêu thần thế giới chơi đùa. Diệp Đông Hoàng nhìn về phía liên tiếp siêu thần thế giới vị diện thông đạo môn hộ, trực tiếp cất bước đi vào. Siêu thần thế giới, đây là một cái không có ma pháp cùng đấu khí, cũng không có tu chân cùng võ đạo vũ trụ thế giới. Có chỉ là phát triển đến thần giai đoạn siêu phàm khoa học kỹ thuật. Nơi này thần đồng dạng có siêu phàm lực lượng, có thể trường sinh bất tử. Chiến hạm của bọn hắn có thể vượt qua tinh không, hủy diệt tinh thần, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.